Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng đùa giỡn với hắn là trong nửa sau của bữa tiệc. Chẳng lẽ nàng đã đoán ra thân phận của hắn rồi? Vì vậy mới đối với hắn như thế. Rốt cuộc, Đế Phất Y cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi suy đoán vấn đề trong đầu nhanh như tia chớp, hắn đã nghĩ đến 89 phần 10 đáp án. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên trầm giọng nói: Nàng đã nhìn ra. Cố Tích Kiều rũ mắt đối diện với hắn, cố ý giả bộ hồ đồ. Nhìn ra cái gì? Đế Phất Y khẽ thở dài một hơi. Nàng nói đi. Cố Tích Kiều nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm trang của hắn. Ôi, làm sao bây giờ? Nàng lại muốn hôn hắn rồi. Nhưng nghe hắn nói như vậy, có vẻ như hắn muốn ngả bài với nàng đây. Hắn khiến nàng lo lắng lâu như vậy, còn trêu đùa nàng lâu như vậy. Hắn muốn ngả bài là ngả bài à? Không có cửa đâu nhé. Cố Tích Cửu cảm thấy mình là người rộng lượng, mà lòng cũng bắt đầu không rộng lượng rồi. Đối với hắn, nàng liền muốn coi cho hết bụng dạ ruột gan một phen. Vì thế nàng chớp mắt, vẫn giả bộ hồ đồ. Không biết là ngươi đang nói chuyện gì? Đế Phất Y nhìn nàng, trực tiếp dứt khoát ngả bài với nàng. Tiểu Tích Cửu, nàng nhìn ra ta là Đế Phất Y phải không? Những lời này là hắn nói sát tai nàng, hơi thở ấm áp gần như phả vào tai nàng. Cảm giác này có chút quen thuộc. Đó là động tác mà Đế Phất Y và nàng thường làm khi ở bên nhau. Trái tim Cố Tích Cửu đập mạnh, lỗ tai tê dần, cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn đè hắn dưới thân. Nhưng lúc này, cuối cùng nàng mới hơi nhướn nửa người lên, cúi đầu nhìn hắn. Đang định nói gì đó thì Đế Phất Y đã ấn một ngón tay lên trên môi, truyền âm nói với nàng: Cẩn thận, vách tường có tai. Cố Tích Cửu cũng biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Vì vậy nàng cũng bắt đầu truyền âm: Đế Phất Y, rốt cuộc chàng đang diễn tuồng gì vậy? Trong thanh âm của nàng có vẻ bất bình và khẽ nghiến răng nghiến lợi. Đế Phất Y nhìn tư thế hiện tại của hai người, thấp giọng cười: Tích Cửu, nàng nhất định dùng tư thế này để cùng ta thảo luận vấn đề này sao? Nếu nàng không dậy nữa, e rằng nàng sẽ phát hiện ra những thay đổi trên cơ thể hắn mất. Nhất định nàng sẽ mắng hắn là đồ hài tử đáng khinh. Bây giờ hai bên đã nói rõ ra, Cố Tích Cửu cũng không trêu chọc hắn nữa. Đùa giỡn với hắn cũng thiệt hại cho nàng. Những chuyện không có lợi lộc như vậy nàng cũng không làm đâu. Vì vậy nàng trở mình, trực tiếp thuần di đi đến trên cái giường kia, kéo chăn bông ra đắp. Cái ghế salon kia là giường nhỏ dành cho ngươi. Chúng ta nằm trên giường nói chuyện. Đế Phất Y nhướng mày. Nàng rời đi cũng nhanh thật đó. Tuy nhiên, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Quả nhiên là tiểu nha đầu đã biết thân phận của hắn, nên cũng phối hợp diễn kịch với hắn. Trong tim nàng thật sự có hắn. Tuy hơn nửa năm nay, nàng gần như không nhắc tới, nhưng lúc này Đế Phất Y vẫn rất vui vẻ. Thật ra, hắn thích trêu chọc nàng. Đèn trong phòng khách đã tắt, nhưng mắt hắn rất tốt, có thể nhìn thấy đôi mắt nàng sáng ngời trong đêm tối. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu vẫn đang tức giận trong lòng, đang chờ một lời giải thích của hắn. Vì thế, hắn liền dùng phương pháp truyền âm, nói chuyện, mình bị tẩu hỏa nhập ma, cùng với chuyện giữ lời hẹn trở về. Quả nhiên giống như nàng phỏng đoán. Trong lòng Cố Tích Cửu cũng tự khen ngợi bản thân, nhưng rồi nàng lại có chút đau lòng cho hắn. Nói như vậy, công phu của chàng thật sự là mất rồi. Chàng biết thanh nhỏ như vậy cũng không phải là cố ý. Nhưng vừa rồi, ta cảm thấy trên người chàng vẫn còn rất nhiều linh lực đó. Khiến nàng vừa rồi bị một tiểu hài tử ngăn chặn không thể trở mình được. Đương nhiên, sở dĩ nàng bị hắn khống chế là bởi vì nàng không muốn làm tổn thương hắn. Nếu như nàng dùng biện pháp giết địch đối với hắn, có lẽ hắn không thể áp chế được nàng. Nhưng nàng luyến tiếc. Đế Phất Y khẽ thở dài. Đương nhiên không phải là cố ý rồi. Bộ dạng này khiến ta hoàn toàn muốn lợi dụng nàng cũng không được. Tuy ra mặt hắn dày, nhìn qua còn ra vẻ hưởng thụ, nhưng thật ra trong lòng vẫn có bóng ma. Hắn không muốn dùng thân thể tiểu hài tử này mà gần gũi thân mật thực sự với nàng. Đặc biệt là mấy ngày nay hắn giả dạng Ứng Ngôn Nặc, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng nhưng lại không thể lại gần. Tư vị này quả thực cũng không dễ chịu gì. Cố Tích Cửu nhướng mày, sau khi hắn thu nhỏ lại, chiếm tiện nghi của nàng còn chưa đủ nhiều sao? Nàng nghiêng người quay lại nhìn hắn. Tại sao lại gạt ta? Không tin ta sao? Chàng cũng biết ta là người giữ bí mật hàng đầu mà. Đế Phất Ý im lặng một lúc, cuối cùng cho nàng một câu trả lời. Ta xấu hổ. Cố Tích Cửu mở to hai mắt, lặp lại một câu. Chàng xấu hổ. Người có da mặt dày còn hơn cả khoang vũ trụ cũng xấu hổ sao? Cố Tích Cửu cảm thấy lý do này của hắn nói chung là không mấy đáng tin. Đế Phất Ý hơi cụp mắt xuống. Tích Cửu, ta không muốn cho nàng nhìn thấy hình dáng ta bị thu nhỏ lại. Như vậy thật sự có chút tổn thương lòng tự trọng. Rốt cuộc, ta cũng là một nam nhân. Là nam nhân, không ai muốn người yêu mình nhìn thấy mình trong dáng vẻ, mặc quần hở đũng. Đối với Đế Phất Y mà nói, hắn đột nhiên trở thành nhỏ lại như vậy, quả thực giống như là hắn trở về với việc mặc quần hở đũng vậy. Cố Thích Cửu ngẫm nghĩ một hồi, cũng hiểu ra. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu đối với việc hắn cứ giấu giếm không cho chính mình biết. Vừa định nói gì đó, Đế Phất Y lại lên tiếng. Hơn nữa, ta không ngờ mình sẽ giữ nguyên dáng vẻ đó lâu như vậy. Ta đang nghĩ rằng cùng lắm là một hoặc hai tháng ta có thể điều chỉnh trở lại. Nhưng không ngờ. Cố Tích Cửu không nói nên lời, sau một lúc dừng lại mới nói. Ta có thể lý giải những gì chàng đã làm trong những ngày đầu. Nhưng ta nghĩ rằng vì chúng ta đã đính hôn, chúng ta cũng coi như là hôn phu, hôn thê. Những việc này hẳn là chàng nên bí mật nói cho ta biết. Đương nhiên ta sẽ giúp chàng, cũng sẽ không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng chính chàng lại chọn giữ bí mật vẫn luôn gạt ta. Chàng có biết ta đã rất lo lắng cho chàng không? Lại không có chút tin tức của chàng, ngay cả bốn sứ giả môn hạ của chàng cũng không thấy tăm hơi, khiến ta muốn tìm người để hỏi thăm cũng không hỏi thăm được. Nói tới đây, giọng hơi nghẹn lại, mang theo một vẻ ủy khuất. Ánh mắt Đế Phất Y chuyển động. Nàng vẫn luôn lo lắng cho ta. Hắn ở bên cạnh nàng hơn nửa năm, cũng không nhìn ra một chút gì cả. Nàng rất ít khi nhắc tới Tả Thiên Sư, cũng chưa bao giờ đề cập đến hôn ước của nàng với Tả Thiên Sư. Hệt như nàng đã quên Tả Thiên Sư là cộng hành nào rồi. Nếu không, có lẽ hắn đã sớm nói với nàng rồi. Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền biết ngay là hắn không tin. Chàng không tin sao? Đế Phất Y mím môi mỏng, trầm giọng nói. Mấy ngày nay, nàng hầu như không đề cập đến ta. Còn cùng với mấy đồng tu của nàng chơi rất vui vẻ. Ta cũng không thấy nàng hỏi thăm ta ở đâu. Đây là hắn đang ghen à? Không ngờ một tôn thần lớn như vậy ăn giấm lại có dáng vẻ đáng yêu thế này, lại còn mắt nhỏ, mũi nhỏ như vậy nữa. Không giống với phong cách thường ngày của hắn chút nào cả. Tuy nhiên, điều ấm ức trong lòng nàng chính là lý do tại sao. Rõ ràng là nàng nên tức giận. Nhưng lúc này, ấm áp giống như bọt xà phòng không ngừng nổi lên tràn ra ngoài. Nàng vẫy tay với hắn. Chàng lại đây, ta và chàng nói cụ thể hơn. Đế Phất Y không biết khách khí là gì. Vì thế, hắn đi tới ngay lập tức, leo lên giường nàng, kéo chăn ra rồi chui vào. Sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, gối đầu lên tay. Như cười, như không, nhìn nàng. Nàng muốn nói với ta chuyện gì? Bây giờ, hắn đã bại lộ thân phận. Đương nhiên phong thái và hành động tự nhiên của hắn gần với Đế Phất Y hơn. Không còn giả vờ là một tiểu bạch thỏ nữa. Cố Tích Cửu nhìn khóe môi đang cười nửa miệng của hắn. Đôi môi vô cùng xinh đẹp. Khi là người trưởng thành, lúc hắn nhếch khóe môi lên như vậy, có một loại tà mị mê hoặc. Nhưng hiện giờ biến thành dáng vẻ hài đồng 8-9 tuổi khi hắn làm ra biểu hiện này lần nữa. Cố Tích Cửu rất muốn, thực sự muốn hôn một cái. Vì vậy, nàng lao người về phía trước, trực tiếp hạ gục hắn và đẩy hắn xuống dưới thân mình một lần nữa. Đế Phất Y dường như không ngờ nàng lại mạnh mẽ như vậy, hơi sững người lại. Nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho nàng đè xuống, không hề phản kháng, mà ánh mắt càng sâu hơn. Nàng đây là... muốn làm gì? Hôn chàng. Cố Tích Cửu trả lời như chuyện đương nhiên. Vì vậy, nàng cúi đầu hôn hắn liền. Hôn lên lông mày, lông mi, chóp mũi của hắn. Cuối cùng mới đáp xuống trên môi hắn. Hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại như đậu hũ của hắn. Lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà thì thầm bên tai hắn. Một số suy nghĩ không cần phải ra ngoài miệng. Ban ngày ta buộc mình phải tĩnh tâm và luyện công với các đồng tu. Bởi vì ta muốn nỗ lực, muốn trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể chân chính đứng bên cạnh chàng. Ta không muốn trở thành cái thứ dây leo yếu ớt chỉ có thể bám vào trên người chàng. Phu thê chẳng phải là nắm tay nhau cùng tiến sao? Ban ngày ta vẫn luôn nỗ lực, nhưng buổi tối là rất nhớ chàng. Mỗi ngày đều nhìn chiếc vòng tay này hơn 800 lượt, chỉ sợ làm nó bị đứt rớt mất thôi. Nói tới đây lại có chút tủi thân. Chàng nói sau một năm sẽ tới gặp ta, nhưng chàng không tới. Mỗi lần ta ra ngoài đều cố gắng tìm đến những nơi tập trung tin tức để hỏi thăm chàng, nhưng kết quả là không hỏi ai được điều gì. Đâu nghĩ đến thật ra là chàng đang trốn ở bên cạnh ta đâu, còn thay đổi thành thân phận khác để trêu chọc ta, cũng chưa bao giờ nói cho ta biết. Có phải là chàng không tin ta không? Sợ ta đội nón xanh cho chàng sao? Vì vậy mới cố gắng thử ta nhiều lần như thế. Chàng có biết chàng làm như vậy rất giống một tên cặn bã không? Chàng cho rằng chàng là Tiết Bình Quý, còn ta là Vương Bảo Xuyến à? Tên cặn bã đó rời nhà 18 năm cưới mỹ nhân ở bên ngoài. Đến khi nhớ tới lão bà của hắn khổ sở chờ đợi trong lạnh lẽo 18 năm mới trở về. Sợ lão bà của hắn cho hắn đội nón xanh, còn giả mạo thành nam nhân khác, đùa giỡn với nàng ấy. Khi nàng chủ động hôn Đế Phất Y, cơ thể hơi khựng lại. Hắn cảm thấy hôm nay nha đầu này đúng là ăn gan hùm rồi. Đã biết thân phận thật của hắn, nàng còn dám hôn hắn, giống như dỗ dành một hài tử. Nhưng khi nàng hôn nhiều nơi và hôn đến lông mày chóp mũi của hắn, có thể cảm nhận được sự khẩn thiết của nàng dành cho hắn, tình yêu của nàng dành cho hắn. Trước khi gặp Cố Tích Cửu, hắn chưa từng thân thiết với ai, chứ đừng nói là bị người ta đè lên kìm kẹp như thế này. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy bị đè xuống như vậy, cảm giác cũng rất tốt, khiến cho trái tim hắn ngọt ngào như mật. Nhất là sau khi nàng thổ lộ tình cảm như vậy, hắn cảm thấy ngọt ngào trong trái tim như muốn tràn cả ra ngoài. Chỉ muốn giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi đến thiên hoàng địa lão. Đương nhiên, nếu lúc này hắn có thể khôi phục lại nguyên thân là tốt nhất. Hắn tuyệt đối sẽ khiến cho điều ngọt ngào này càng nhiều hơn gấp vạn lần. Hắn rất thích những lời thổ lộ tình cảm của nàng, trong lòng cũng có chút chua xót. Nhưng khi nghe nàng nói mấy câu cuối cùng, hắn cảm thấy cái mũ này quá lớn. Tích Cửu, không phải là ta không tin nàng, ta chỉ là có chút thần bất do kỷ. Lại nói ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhưng cũng không thấy nàng nhớ đến ta. Tưởng nàng cũng không quan tâm nhiều đến ta, vì thế ta mới giấu kín thân phận thật sự của mình cho đến bây giờ. Nàng nói cái người Tiết Bình Quý gì đó không thể so với bổn tọa được. Ừ, chàng so với hắn tốt hơn nhiều. Chàng chỉ mất tích một năm, hơn nữa cũng không mang mỹ nhân đến tìm ta, như vậy cũng không tính là cặn bã. Cố Tích Cửu đồng ý với hắn. Đế Phất Y nhìn nàng. Không phải là nàng nói nàng không quan tâm đến thiên trường, địa cửu, chỉ quan tâm đã từng có được. Chỉ cần thật tình yêu nhau, cho dù chỉ có thể ở bên nhau một ngày hạnh phúc cũng đủ rồi. Khi còn trẻ, hẳn là Vương Bảo Xuyến với Tiết Bình Quý cũng rất yêu nhau. Chắc là nàng ấy cũng đã từng vui vẻ, chắc là cũng không tiếc nuối gì. Cho dù sau đó có tách ra 18 năm, còn tốt hơn so với việc hắn chết ở bên ngoài. Cố Tích Cửu không hiểu tại sao hắn lại níu kéo hai người kia không rời, nên nhếch mép cười. Ta nói hắn cặn bã cũng không phải là nói cặn bã vì tách ra 18 năm, mà rõ ràng là hắn có thể trở về sớm hơn nhưng lại không trở về, còn ở bên ngoài nạp tiểu thiếp. Nếu Tiết Bình Quý không nạp tiểu thiếp gì đó, trong lòng chỉ luôn có một mình Vương Bảo Xuyến, nhưng nếu chết ở bên ngoài thì trời và người vĩnh viễn cách biệt rồi còn đâu. Vậy mới không tính là cặn bã đó. Cố Tích Cửu nói như sách. Vậy Vương Bảo Xuyến không đau buồn sao? Đau buồn chứ, chắc chắn là rất đau buồn khổ sở. Nếu nàng ấy biết hắn đã chết lâu rồi, nói không chừng sẽ tuẫn tình mà chết theo. Trên trời làm chim liền cánh, dưới đất làm cây liền cành. Cố Tích Cửu bắt đầu nói bâng quơ. Vậy nếu ta chết, nàng cũng sẽ tuấn tình sao? Đi Phất Y mở to mắt nhìn nàng. Cố Tích Cửu sững sờ. Người yêu nhau bình thường, ai lại đi nói cái chủ đề này? Trong lòng nàng suy nghĩ một hồi về khả năng hắn có thể chết. Chết tiệt, hắn là thần đó. Chết cái sợi len ấy. Nàng đã chết, hắn cũng không chết được. Giả thiết này căn bản không lập thành. Nàng hôn lên má hắn một cái. Cục cứng. Giả thiết này của chàng không lập thành. Ta cảm thấy trong hai ta, khả năng ta chết trước là lớn nhất. Nào, chàng nói cái ta nghe. Nếu ta chết, chàng có tuẫn tình không? Đế Phất Y lắc đầu. Không đâu. Cắt. Nàng sẽ biết như vậy mà. Người như hắn làm sao lại có chuyện tuẫn tình vì nữ tử chứ? Thế nhưng gia hỏa này một lời ngọt ngào cũng không nói. Hắn sẽ không bao giờ nói nàng chết ta cũng không sống được. Cả đời này trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình nàng hay sao? Chỉ là để dỗ nàng cũng được mà. Chẳng lẽ hắn không biết rằng nữ hài tử đôi khi rất sẵn lòng nguyện ý nghe mấy lời yêu đương đường mật. Và một khi nghe được mấy lời yêu đương đó, trong lòng cũng nổi lên bong bóng màu hồng. Cố Tích Cửu lăn từ trên người hắn xuống, nằm bên cạnh hắn. Không biết vì sao, trong lòng nàng vẫn rất ấm áp. Chỉ cần nằm bên cạnh hắn cùng đắp chung một cái chăn nói chuyện phiếm thuần túy như vậy, nàng cũng cảm thấy trong lòng mình nổi bong bóng màu hồng rồi. Đẹp đẽ vô cùng. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn gương mặt trắng nõn ửng hồng của nàng, nhìn đôi mắt của nàng trong đêm tối còn sáng hơn cả ngọc. nàng cũng không làm đúng không? Cố Tích Cửu không ngờ rằng hắn sẽ tiếp tục chủ đề này. Nàng thản nhiên trả lời. Đương nhiên rồi. Chàng không phải là Lương Sơn Bá. Ta cũng không phải là Trúc Anh Đài. Diễn cái vở gì mà tuẫn tình. Nếu chàng chết, ta sẽ lập tức quên chàng luôn. Sau đó sẽ đi dây dưa với tiểu bạch kiểm khác. Đế Phất Y. Ta cảm thấy nàng thay đổi lòng dạ hơi nhanh quá. Ta nghĩ thế nào thì nàng cũng phải khổ sở một vài ngày chứ. Cố Tích Cửu cười cười. Chuyện này cũng khó nói nha. Ta là một người lạnh lùng và rất dễ quên. Phải rồi, chàng đã nghe qua chuyện xưa của Trang Chu chưa vậy? Hắn với thê tử của hắn rất yêu nhau, hai người như một. Có một ngày hắn hỏi nàng dâu nhỏ của hắn, nếu hắn chết, nàng sẽ làm gì? Thê tử liền khóc lóc thảm thiết mà nói rằng, nếu chàng chết, ta liền đi theo chàng luôn. Trang Chu rất cảm động, nói, nàng không nên đi theo ta. Nàng chỉ cần chờ đất trên mộ của ta khô rồi mới đi tái giá, thì đã là người có tình có nghĩa rồi. Nàng dâu nhỏ của hắn vẫn luôn quấn quýt với hắn. Rồi đến một ngày, cuối cùng hắn cũng chết. Nàng dâu nhỏ của hắn than khóc rất thương tâm và đưa hắn đi an táng. Nàng dâu nhỏ thương tâm được mấy ngày thì thích một tiểu bạch kiểm. Vì để có thể gả cho tiểu bạch kiểm, mỗi ngày nàng ta đều đi đến mộ của trượng phu, dùng cái quạt nhỏ quạt mộ. Đế Phất Y. Chắc chắn nàng sẽ không bạc tình như vậy. Cố Tích Cửu chậm rì rì, nói. Cái này cũng hơi khó nói nha. Vì vậy, chàng nhất định không được chết trước ta đâu đấy. Bằng không, ta sẽ làm cho chàng tức điên đến nỗi phải bò từ trong mộ ra để cấu véo ta. Đế Phất Y trợn mắt. Cố Tích Cửu đột nhiên nhướng mày nhìn hắn. Mà này, tại sao chàng lại nói với ta cái chủ đề chẳng hay ho gì vậy nhỉ? Đế Phất Y. Đây không phải là một đống chuyện xưa nàng nói ra sao? Cố Tích Cửu khịt mũi chế nhạo. Là chàng câu dẫn ta. Nàng cảm thấy sâu sắc, chủ đề này không phải là chuyện bình thường, vội vàng thu hồi lại. Được rồi, chúng ta sẽ không nói về bọn họ nữa. Ta gọi chàng lại đây không phải là để nói về nhân vật kịch với chàng. Chàng nói là cơ thể này của chàng thật sự xảy ra vấn đề, không có cách nào khôi phục lại được. Đúng vậy. Sau khi nhận ra chàng, ta còn tưởng rằng chàng lại lừa gạt ta. Cho nên ta cũng không nhắc tới bệnh tình của chàng với Long Tử Dạ nữa. Xem ra ngày mai ta phải nói hắn xem kỹ một chút. Đế Phất Y hơi nhíu mày. Không thể để cho hắn biết thân phận của ta. Chàng sợ hắn vì bị cướp đi tình yêu mà trả thù chàng à. Thực ra chàng đã nghĩ nhiều rồi. Long Tư Dạ không phải là người như thế đâu. Từ trước đến nay, hắn luôn rạch ròi chuyện công tư. Với đạo đức của một người hành y, hắn sẽ không vì ân oán riêng tư mà... Ta biết, ta cũng hiểu rõ hắn. Nhưng Tích Cửu, ta luôn cảm thấy hắn có điều gì đó không ổn. Đế Phất Y bày tỏ ý kiến của mình. Hắn với Long Tư Dạ quen biết qua lại gần trăm năm nay, đương nhiên hiểu rõ tính cách của đối phương. Nhưng lần gặp mặt này, hắn mơ hồ có cảm giác Long Tư Dạ có chút thay đổi. Đương nhiên, loại cảm giác này là giác quan thứ 6. Hắn nhất thời không có cách nào nói cụ thể ra được. Rốt cuộc là đối phương không ổn chỗ nào. Cố Tích Cửu sừng sốt một hồi. Ta cảm thấy không có gì khác cả. Thật ra mọi người căn bản đều sẽ thay đổi. Không thể mấy năm đều giống như một ngày. Chỉ cần tính cách không thay đổi là được rồi. Được rồi, Đế Phất Y không nói gì nữa. Trên thực tế, hắn đã sống lâu hơn nàng nhiều, kiến thức cũng nhiều hơn, chút đạo lý này hắn càng hiểu hơn nàng. Hai người bọn họ đều là những người cẩn trọng. nội dung nói chuyện có một số chuyện tối mật, cho nên dù có nằm trên giường đắp chung một cái chăn, khi nói chuyện hoặc là kề sát tai nói nhỏ, hoặc đơn giản là dùng truyền âm. Như vậy cho dù bên ngoài có người có nghe lén cũng không thể nghe ra được gì. Cố Tích Cửu không mong đợi phải xa hắn hơn một năm, và bây giờ cuối cùng bọn họ cũng đã ở bên nhau, cùng đắp chăn chung, trò chuyện. Đầu nàng và hắn gần như kề sát vào nhau, thân thể cũng dựa vào nhau, nghe rõ từng hơi thở của nhau. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra trong chiếc chăn bông cũng có thể ấm áp đến như vậy, ấm áp từ cơ thể đến trái tim. Hóa ra được ở bên cạnh người yêu thương, cho dù chỉ trò chuyện cũng có thể hạnh phúc như vậy. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chẳng hạn như vấn đề bị thu nhỏ lại của hắn, chẳng hạn như gã khoa học điên Long Phạn đang trốn trong bóng tối. Nhưng đêm nay nàng chỉ muốn dựa vào hắn cùng nói chuyện, thỉnh thoảng ôm hắn, hôn hắn một cái, lợi dụng hắn một chút. Rõ ràng hắn vẫn là hình dáng tiểu hài tử, nhưng đối với nàng mà nói, hắn chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giống như con tàu trôi dạt, cuối cùng đã tìm được bến đỗ nghỉ ngơi. Trong bất tri bất giác, nàng đã ngủ rồi, còn ôm hắn mà ngủ. Đế Phất Y nằm trong vòng tay nàng, hắn dám cá rằng nàng đang coi hắn giống như con búp bê vải mà ôm. Hắn đã ngủ ở vô số nơi, nhưng đây là lần đầu tiên ngủ trong vòng tay của một nữ hài. Nếu để cho bốn sứ giả nhìn thấy, phỏng chừng lại có thể đổi mới tam quan của bọn họ luôn. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng thật sự rất ấm áp, hòa hợp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù mình đã sống nhiều năm như vậy, nhưng thoạt nhìn dường như đã sống uổng phí. Chỉ sau khi gặp nàng mới trở nên thực sự muôn màu, muôn vẻ, mới cảm thấy mình sống như một con người. Thể chất của Dung Già La vẫn rất tốt. Sau khi ăn một chút canh và nghỉ ngơi một đêm, hắn đã có thể ngồi dậy và có thể mở miệng nói chuyện lưu loát. Có lẽ rốt cuộc hắn đã bị tổn thương thần kinh não bộ, trí nhớ của hắn về những chuyện trong quá khứ chỉ còn lại rất vụn vặt. Cố Tích Cửu vốn hy vọng có thể thu thập được một chút thông tin từ miệng của hắn. Kết quả cuối cùng là hắn còn quên mình bị thương như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ trong mấy ngày hắn biến thành cương thi. Mà khi hắn nói ra chân tướng, sự thật khiến Cố Tích Cửu toát mồ hôi lạnh một phen. Trong mấy ngày này, thần trí của hắn vẫn luôn tỉnh táo và hắn có thể nghe thấy được những động tĩnh xung quanh mình. Chỉ là hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Cứ như thể linh hồn đã bị đè xuống ở một nơi nào đó trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình điên cuồng, nổi loạn. Càng kinh khủng muốn chết hơn là nếu bị thương thì hắn cũng biết đau, thậm chí so với lúc bình thường còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Càng đau đớn càng khiến cho hắn lúc nào cũng muốn phát cuồng. Hắn nghe thấy Dung Tiệt mời Long Tư Dạ tới, nghe thấy Long Tư Dạ nói không cứu được hắn, nghe thấy Long Tư Dạ muốn vặn gãy cổ hắn. Loại virus này thật biến thái, so với chứng teo cơ sơ cứng còn đáng sợ hơn nhiều. Huynh đệ Dung Già La vốn muốn ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày rồi mới rời đi. Thế nhưng ngày hôm sau Dung Triệt nhận được công văn khẩn cấp của triều đình truyền đến, tuyên đế bị bệnh nặng, tức tốc triệu hai hoàng tử trở về. Việc này đương nhiên không thể trì hoãn được, vì vậy Dung Triệt lập tức liền thu dọn hành lý, cáo từ với mọi người rồi ngồi xe rời đi. Huynh đệ Dung Thị vốn đang muốn mời Long Tư Dạ đến nhìn xem tình hình của 5.000 binh tướng, nhưng còn chưa kịp nói thì Dung Tiệt đã nhận được tin mật từ trong quân, nói rằng Thánh Tôn đã nghiên cứu ra thuốc giải, phân phó thưởng thiện sứ giả đưa đến trong quân. Hiện 5.000 binh tướng kia đã uống thuốc giải, miệng nôn trôn tháo cả đêm, chất độc còn sót lại trong cơ thể đã được tẩy sạch. Bây giờ, 5.000 binh tướng đang cùng đại quân trên đường trở về. Huynh đệ Dung Thị đương nhiên vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng yên tâm lên đường trở về. Chiếc xe mà Dung Già La đi là chiếc xe bằng gỗ kim cương tốt nhất của Hoàng gia. Có hai con sư tử bay kéo xe. Còn có Dung Tiệt bảo vệ bên cạnh. Chuyến trở về lần này của Thái tử đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy Cố Tích Cửu rất yên tâm. Nhìn thấy xa giá của huynh đệ bọn họ đi xa, Cố Tích Cửu khẽ thở dài. Mấy ngày trước, ta nhìn thấy Tuyên Đế, cảm thấy trên mặt ngài ấy có khí tức suy tàn. Ngài ấy dùng cái loại thuốc này chẳng những khiến cho tâm tình nóng nảy cáu kỉnh, mà còn khiến cho long tinh hổ mãnh, đêm đêm ngự tẩm vô số nữ nhân. Lúc đó đại khái là ngài ấy cảm thấy như mình đang phản lão hoàn đồng. Thật ra là đang thiêu đốt sinh mệnh trước thời hạn. Hẳn là thời gian của ngài ấy không còn nhiều nữa. Có lẽ Phi Tinh Quốc lại sắp thay đổi rồi. Theo lý mà nói, Dung Già La là thái tử. Một khi Tuyên Đế băng hà, Dung Già La sẽ đăng cơ lên làm hoàng đế. Nhưng mấy năm nay, Dung Già La đều dẫn quân đi đánh bên ngoài. Hầu hết đại thần trong triều đều theo phe của Dung Sở. Một khi Tuyên Đế băng hà, tất nhiên Dung Sở sẽ ra tay làm lớn một phen. Dung Già La dẫn quân đánh nhau là một người giỏi, nhưng đấu đá chính trị lại quá non nớt. Chưa chắc đã là đối thủ của Dung Sở. Đến lúc đó, chỉ sợ phe của Thái tử với phe của Dung Sở lại gây ra một trận mưa máu, gió tanh. Mấy năm nay, Phi Tinh Quốc trải qua chiến tranh, vốn dĩ đã khiến cho dân chúng lầm than khốn khổ, nếu lại xảy ra nội loạn. Nàng lo lắng cho Thái tử sao? Đế Phất Y trực tiếp đoán được suy nghĩ của nàng. Cố Tích Cửu mím môi. Hắn là bằng hữu của ta, thật vất vả mới cứu sống được. Không muốn hắn lại chết trong đấu đá chính trị. Triều đại thay đổi đều có vận khí của nó. Loại chuyện này, người trong huyền môn can thiệp vào là không được đâu. Không can thiệp nha. Bằng không ta đã sớm lẻn vào trong triều ám sát Dung Sở rồi ấy chứ. Đó chính là tên cặn bã. Nếu hắn thật sự làm hoàng đế, dân chúng chắc chắn sẽ gặp tai ương. Đế Phất Y không khỏi bật cười. Phụ thân nàng chính là người phe Dung Sở đấy. Dung Sở lên làm hoàng đế, đối với Cố gia nhà nàng vẫn là có lợi nhất. Cố Tích Cửu liếc ngang lườm hắn. Chàng đừng có lừa gạt ta. Ta đã sớm nghe nói hiện giờ Cố tướng quân đã về phe của Thái tử rồi. Người chàng nói đó là lão hoàng lịch. Xem ra chuyện thế giới bên ngoài nàng cũng biết không ít đấy nhỉ. Đế Phất Y khen ngợi khích lệ nàng. Khóe môi Cố Tích Cửu hơi cong lên. Đương nhiên rồi. Thật ra nàng rất muốn hỏi Đế Phất Y về tương lai của Phi Tinh Quốc một chút. Cuối cùng là ai thắng ai thua. Rốt cuộc hắn là thần thánh của thế giới này, hẳn là có thể biết được. Nhưng nếu đó là chuyện liên quan đến thiên cơ, việc hắn tiết lộ trước sẽ không tốt chút nào. Nàng do dự một hồi, Đế Phất Y dường như cũng đoán được tâm tư của nàng, bỗng nhiên vô vỗ tay nàng. Yên tâm! Hắn chỉ nói hai chữ này, Cố Tích Cửu lập tức hiểu rõ, đôi mắt sáng ngời. Suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc lại nằm trong bụng. Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Long Tư Dạ đang đứng ở góc tường nhìn bọn họ, vạt áo bay phấp phới, như để lộ một nỗi cô đơn khôn tả. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc Long Tư Dạ mở miệng. Tích Cửu, nàng tới tìm ta nhất định là có chuyện cần nói. Chuyện gì vậy? Cố Tích Cửu lập tức kéo tay Đế Phất Y đi tới. Ta tới tìm ngươi cũng là tìm thầy trị bệnh. Chúng ta vào trong nhà rồi nói. Nàng nói gì? Hắn bị trở về nhi đồng. Hắn vốn đã là 15 tuổi. Sắc mặt Long Tử Dạ xấu đi, nhìn Đế Phất Y trước mắt không thân thiện chút nào. Nếu hắn thật sự là tiểu hài nhi thì cũng thôi đi. Vậy mà hóa ra hắn là thiếu niên đạt tuổi của Tích Cửu. Vậy mà hắn còn làm nũng giống như hai tử 89 tuổi. Sao hắn không biết xấu hổ vậy? Càng quan trọng hơn là đêm qua hắn còn ngủ chung cùng một phòng với Cố Tích Cửu đấy. Nếu Long Tử Dạ sớm biết đứa nhỏ này đã lớn như vậy, đêm qua tuyệt đối sẽ nghĩ cách tách bọn họ ra. Hắn không nhịn được lại nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, nếu hắn đã lớn như vậy, đêm qua nàng thế nào? Giọng điệu Cố Tích Cửu thật sự không hề để ý. Hắn đang là nhi đồng nha. Đêm qua ta cũng có chuyện muốn nói với hắn, vì vậy mới để hắn ở chung một phòng với ta. Long Tư Dạ nghẹn một hơi. Nhưng... Hắn hít sâu một hơi. Nàng như thế, không sợ Tả Thiên Sư nổi giận phát ghen à? Cố Tích Cửu nói. Hắn không tức giận đâu. Ngôn Nặc là dưới trướng của Tả Thiên Sư. Đế Phất Y ở bên cạnh thản nhiên cười. Tả Thiên Sư tức giận, đó là việc của Tả Thiên Sư. Long Tông Chủ quan tâm nhiều làm gì? Long Tư Dạ đang định nói gì đó, nhưng Cố Tích Cửu không muốn hắn hỏi thêm câu nào nữa. Nàng thật sự không muốn nói dối, lừa gạt Long Tư Dạ, nhưng vì chuyện an nguy của Đế Phất Y nên cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, nàng mới nói tên giả, thân phận giả của Đế Phất Y với Long Tư Dạ. Một lời nói dối cần phải dùng đến mấy lời nói dối để giải thích. Vì vậy Cố Tích Cửu trực tiếp chuyển đề tài. Long huấn luyện viên, người nhìn giúp hắn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có biện pháp gì trị liệu được không? Long Tư Dạ liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Càng nhìn càng thấy tiểu quỷ này không vừa mắt. Nhưng sự bảo vệ của Cố Tích Cửu đối với hắn ta không phải bình thường. Xem ra nàng thật sự thích Đế Phất Y tới cực điểm rồi. Thuộc hạ liên quan đến Đế Phất Y mà cũng đối xử tốt như vậy. Hóa ra, nữ nhân một khi thay lòng đổi dạ cũng thay đổi nhanh như vậy. Trong lòng Long Tư Dạ lại tràn ngập một cơn buồn bực, muốn phất tay áo bỏ đi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đen long lanh của Cố Tích Cửu, hắn lại không đành lòng. Hiếm có khi được nàng cúi đầu đến cầu mình. Hắn âm thầm hít hai hơi để áp chế lửa giận trong lòng lại, lạnh lùng nói. Ta có thể xem giúp hắn, nhưng chưa chắc đã có biện pháp. Rốt cuộc, chuyện này bổn tọa cũng là lần đầu tiên gặp. Ngươi lại đây, bổn tọa coi mạch giúp ngươi trước. Câu cuối cùng, rõ ràng là nói với Đế Phất Y. Đế Phất Y không nhúc nhích mà nói. Không cần bắt mạch, ta nói cho ngươi nghe là được. Mạch trái của ta đang nổi. Hắn đem mạch tượng của mình trực tiếp nói thẳng ra và nói cực kỳ chính xác. Long Tư Dạ dừng một chút, sau đó liếc mắt trên dưới đánh giá Đế Phất Y một lượt. Ngươi hiểu y thuật? Đế Phất Y khiêm tốn. Hiểu cơ bản một chút. Trên thực tế, y thuật của hắn so với Long Tư Dạ còn giỏi hơn nhiều. Chẳng qua hắn không hiểu y học hiện đại. Thông qua biểu hiện của Cố Tích Cửu, hắn biết một số thứ trong y học hiện đại khá là đặc sắc. Vì vậy hắn mới ôm một phần vạn hy vọng xem Long Tư Dạ có thể chữa trị được không. Sự thật chứng minh là hắn đang nghĩ nhiều. Long Tư Dạ kiểm tra cho hắn một vòng cũng không có kết quả gì. Lại hỏi hắn một vài triệu chứng khi hắn bị thu nhỏ. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề thân phận thì Đế Phất Y đều trả lời hết. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Long Tư Dạ lắc đầu. Loại này bổn tọa cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn trở về nhi đồng với loại trở về nhi đồng thường gặp cũng không giống nhau. Ta chỉ có thể trị liệu thử xem. Tuy Cố Tích Cửu có chút thất vọng, nhưng cũng trong dự đoán của nàng. Nàng quan tâm. Thử xem. Thử thế nào? Long Tư Dạ liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu có vẻ không vui. Nàng sợ ta lấy hắn làm chuột bạch thí nghiệm à? Nếu nàng không tin thì đưa người đi đi. Cố Tích Cửu bị hắn nói mà nghẹn lời. Thật ra nàng hỏi Long Tư Dạ biện pháp trị liệu chính là xem nàng có thể giúp đỡ được gì không. Cũng không có ý gì khác, càng không phải là không tin hắn. Nhưng Long Tư Dạ lại rất mẫn cảm, nói chuyện như kẹp dao, giấu kiếm. Nàng còn chưa kịp nói gì, Đế Phất Y đã kéo nàng đi liền. Thôi, không cần hắn chữa nữa. Chúng ta đi. Ngón tay Long Tư Dạ nắm chặt, đầu óc chợt nóng lên, tiến lên một bước, đột nhiên kéo giật Cố Tích Cửu lại. Hai người hiển nhiên không đề phòng. Cố Tích Cửu lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Bàn tay Đế Phất Y đang nắm tách ra, còn Cố Tích Cửu suýt nữa đâm sầm vào trong lòng ngực Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu không ngờ tới hắn sẽ làm như thế, gần như theo bản năng vùng thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Ngươi làm gì vậy? Long Tư Dạ nghẹn thở. Hắn cũng không phải là người dễ xúc động, nhưng gần đây lại thỉnh thoảng úng não làm ra mấy chuyện xúc động. Hắn hít một hơi thật sâu, khiến mình bình tĩnh lại như thường lệ. Xin lỗi, hơi xúc động. Cố Tích Cửu nhìn sắc mặt mang vẻ tái nhợt của hắn. Mắt hắn có quầng thâm, trên khuôn mặt ẩn chứa sự mệt mỏi. Xem ra ngày hôm qua việc chữa thương cho Dung Già La khiến hắn mệt quá sức rồi. Con người ta khi quá mệt mỏi, tính tình sẽ không tốt. Huống chi Long Tư Dạ còn có tình cảm đặc biệt đối với nàng. Nhìn thấy nàng dắt tay nam nhân khác, hắn nhìn không nổi cũng rất là bình thường. Là nàng nhất thời thiếu sót. Dù sao trong lòng Cố Tích Cửu cũng đang cảm thấy có lỗi với Long Tư Dạ. Nếu như không vì bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn để Long Tư Dạ chữa bệnh cho Đế Phất Y, kẻo lại khiến hắn kích động. Nàng càng không có ý định giải cầu lương trước mặt Long Tư Dạ. Chỉ là đêm qua là nhất thời khó lòng kìm nổi, cũng là sơ sẩy của nàng. Nàng hắng giọng. Không sao, nếu ngươi nói không có cách, ta dẫn hắn. Còn chưa nói dứt lời, đã bị Long Tư Dạ cắt ngang. Ta bỗng nhiên nhớ tới một biện pháp khá tốt, ta nghĩ có thể thử trên người hắn một lần xem. Chắc là có thể thành công 30-40 phần. Đôi mắt của Tích Cửu sáng lên. Biện pháp gì? Long Tư Dạ liếc mắt nhìn Đế Phất Y, nói. Biện pháp này hơi phức tạp một chút, đại khái là phải mất thời gian 3-4 ngày. Các ngươi ở lại đây, ta chuẩn bị một vài tài liệu trước, nhân tiện khôi phục một chút linh lực. 3 ngày sau chúng ta bắt đầu. Dung Già La với Dung Triệt ngồi chung trong thùng xe. Hắc Hồ đánh xe ở bên ngoài. Chiếc xe chạy nhanh chóng, lướt qua trong không trung. Dung Già La nhíu mày dựa vào thùng xe. Sau khi hắn chuyển biến tốt lên, trong đầu luôn có một số hình ảnh mơ hồ hiện lên. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại cũng không ra. Dung Triệt nhìn sắc mặt của hắn, quan tâm, nói. Ca ca, huynh cảm thấy thế nào? Dung Già La khẽ lắc đầu. Vẫn khỏe. Dung Triệt hít nhẹ. Lần này may mắn có Cố cô nương, bằng không tính mệnh của ca ca cũng dừng ở đây mất. Dung Già La thở dài. Đúng vậy, thật may mắn khi có nàng. Nàng là phúc tinh của chúng ta, bằng không ta chết cũng không biết chết như thế nào. Sau này vi huynh phải báo đáp nàng thật tốt. Hắn nợ ân tình nữ hài tử kia rất nhiều. Dung Triệt cười cười. Ca ca không cần để trong lòng, sau này đệ cũng sẽ thay ca ca báo đáp nàng thật tốt. Dung Già La sững sờ, nhíu mày ngẩng đầu. Vi huynh sẽ tự báo đáp, cần gì để đi báo đáp? Dung Triệt khẽ thở dài, tránh chủ đề này đi. Ca ca, có phải huynh hận đệ không? Dung Già La nhướng mày. Hận đệ? Hận đệ làm gì? Tiểu Bát, đệ nói bậy bạ gì vậy? Dung Triệt vẫn luôn là phụ tá đắc lực của hắn, vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, cũng luôn hộ vệ ca ca hắn. Lần này mang binh đi đánh giặc, là người đi tiên phong mở đường cho hắn, lập nhiều công lao cho hắn. Tình cảm của hai huynh đệ bọn họ so với tình cảm của các huynh đệ khác còn tốt hơn nhiều. Dung Già La cũng coi hắn là tâm phúc, hai huynh đệ gần như không có gì giấu nhau. Đều nói hoàng gia không có tình thân, chỉ có quan hệ lợi hại. Dung Già La rất may mắn, có huynh đệ ruột thịt, có thể coi nhau như tri kỷ. Hiện tại Dung Tiệt bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Dung Già La có chút bối rối. Hắn suy nghĩ một hồi, dường như hiểu ra điều gì đó. Ý đệ nói đến là chuyện lần này ta trúng độc, biến thành cương thi, suýt nữa bị đệ giết chết sao? Yên tâm, ta không hận đệ. Rốt cuộc, đệ cũng không biết ta còn thần trí, còn tưởng rằng ta trực tiếp biến thành quái vật rồi. Vì thế cũng không có gì đáng trách cả. Nếu đổi lại là ta, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy thôi. Dung Triệt thở dài. Đúng vậy. Đệ thật sự không biết huynh còn thần trí. Rốt cuộc làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Đệ cũng không đành lòng nhìn huynh chịu khổ. Dung Già La luôn cảm thấy thái độ của hắn có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng là huynh đệ nhiều năm, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Ngược lại giơ tay vỗ vỗ vai Dung Triệt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vì huynh không trách đệ. Dung Triệt hôm nay có vẻ rất hay nói. Ca ca, huynh còn nhớ những chuyện của đệ trước lúc 8 tuổi không? Dung Già La cười nói. Sao lại không nhớ rõ chứ? Trước 8 tuổi, đệ quả thực là đứa cứng đầu, giống như tiểu bá vương, gặp ai cũng muốn chống đối. Khi ca ca ta gặp đệ, đệ không lớn cũng không nhỏ. Lúc đó, đệ chỉ thích đi theo sau Dung Sở. Nói tới đây dừng lại. Dung Triệt cũng cười. Đúng vậy. Khi đó đệ không hiểu chuyện, không ít lần tìm ca ca gây phiền toái cho huynh. Bởi vì khi đó mẫu thân đệ mỗi ngày đều ân cần dạy dỗ đệ. Nói sau này Dung Sở mới là người cầm quyền, đi theo thái tử không quyền không thế, sau này không có tiền đồ. Thật ra khi đó là tiểu hài tử nên cũng hơi hợm hĩnh. Dung Già La không nhịn được cười cười. Cũng may là đệ lúc 8 tuổi, sau khi bị ngã gãy một chân thì rất hiểu chuyện. Bắt đầu giống như cái đuôi nhỏ đi theo ta, đuổi cũng đuổi không đi. Dung Triệt thở dài. Đúng vậy. Khi đó đệ ngã một cái không nhẹ, hôn mê khoảng 3 ngày. Bởi vì lúc đó ca ca huynh đang đi dạo trong công viên, đệ muốn tính kế mưu hại huynh. Không ngờ lại đạp trúng một tảng đá lớn, vừa lúc bất tỉnh trước mặt huynh. Khi ấy, huynh không so đo hiềm khích trước đây mà cứu đệ, còn chăm sóc đệ 3 ngày. Đệ bị thương quá nặng, ngay cả ngự y cũng nói không còn cách cứu được nữa. Mẫu phi đệ cũng từ bỏ, nhưng ca ca huynh không chịu từ bỏ, vẫn dùng linh lực để giữ hơi thở của đệ lại. Dung Già La bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc, đệ chỉ là một tiểu hài tử, lại là huynh đệ của ta, đương nhiên ta không thể thấy chết mà không cứu. Có thể cứu được, vẫn muốn cố gắng cứu một lần. Hơn nữa sự thật chứng minh ta cứu rất đúng nha. Cứu được một tiểu thiên tài tuyệt thế, còn cứu được một huynh đệ chân chính thực sự. Ánh mắt Dung Triệt nhìn khuôn mặt hắn khẽ thở dài. Đúng vậy. Năm 8 tuổi ấy mà nói là một ngã rẽ trong cuộc đời của đệ. Ca ca, chẳng lẽ huynh không thấy trước 8 tuổi với sau 8 tuổi đệ giống như thay đổi thành một người khác sao? Dung Già La vui vẻ nói. Ừ, sau 8 tuổi rốt cuộc đệ không còn nghịch ngợm gây sự nữa, ổn trọng thành thục không ít, thật sự giống như thay đổi thành một người khác, tính cách càng trở nên đáng yêu hơn. Lúc đó vì huynh rất vui. Dung Triệt khẽ mỉm cười. Thực ra, một người nếu chỉ là ngã gãy một chân hôn mê thì tính cách cũng sẽ không thay đổi gì lớn. Sở dĩ tính cách thay đổi hẳn chính là vì trong thân xác kia thật sự đã thay đổi thành người khác. Dung Già La sững sờ, nhất thời không phản ứng lại. Cái gì? Dung Triệt mỉm cười nhìn hắn, nói. Ca ca còn chưa nghe ra sao? Sắc mặt Dung Già La tái nhợt. Ý của đệ là... Đệ... Là hồn phách khác bám vào trên người lão bắt đệ sao? Dung Triệt gật đầu. Đúng vậy. Nếu trong thân xác này vẫn là con người đó, khi đó cho dù huynh cứu hắn, khi hắn tỉnh lại cũng không hề cảm kích huynh đâu, sẽ còn tiếp tục chống đối huynh. Hùng hai tử đó là Bạch Nhãn Lang, không biết đến thân thiết, ruột thịt gì đâu. Ca ca, huynh thân là thái tử, nhưng tâm thật sự quá thiện lương. Dung Già La như bị sét đánh, hắn ngơ ngẩn một hồi, rồi mới hỏi một câu. Không có khả năng, thế giới này không thể có quỷ hồn bám vào người mà tồn tại được. Lão bát, có phải để chịu kích động gì đó không? Hay là gặp phải ác mộng? Dung Tiệt nhếch môi cười. Ca ca, huynh nói đó là quỷ hồn bình thường, không thể bám vào người. Cho dù bám được vào người, thân thể cũng sẽ cứng đờ như cương thi. Nhưng nếu trong thân xác nguyên bản có hai hồn phách thì sao? Dung Già La sửng sốt. Vậy cũng không có khả năng. Theo lý mà nói, hai hồn phách không thể nào cùng tồn tại được. Trừ khi một linh hồn là linh hồn khế ước, phải phục vụ cho linh hồn chủ. Dung Tiệt mỉm cười. Ca ca biết cũng không ít nhỉ. Chính xác là như thế. Từ khi hắn vừa sinh ra thì đệ đã bám vào người rồi. Ký kết khế ước với hắn mới được dung nạp vào bên trong. Nhưng khế ước linh hồn không thể phản lại linh hồn chủ được. Trừ khi linh hồn chủ vì bị gì đó mà qua đời. Nếu hắn không bị ngã lộn nhào mà chết đi, đại khái, đệ cũng không thể thay thế hắn được. Dung Già La im bặt, không biết nói gì hơn. Dung Tiệt trước 8 tuổi làm trời, làm đất, bướng bỉnh, nghịch ngợm, còn xảy ra rất nhiều tai nạn không bình thường, như suýt chết đuối, bị té ngã, rơi từ trên tọa kỵ xuống. Khi đó trong cung mọi người đều cảm thấy vị bát tiểu hoàng tử này là người thích tìm đường chết. Bây giờ xem ra biết đâu chẳng phải là do cái khế ước linh hồn này sai khiến. Dung Già La nhìn chằm chằm Dung Tuyệt. Hiện giờ để nói cho ta chuyện này là có ý gì? Dung Tuyệt rất nghiêm túc nói. Đệ thật sự rất thích ca ca, không muốn giấu giếm huynh chuyện gì nữa cả. Dung Già La không nói nên lời. Thật ra đối với Dung Tuyệt, trước 8 tuổi kia, hắn vẫn có chút chán ghét. Nhưng sau 8 tuổi, Dung Tiệt lại là người hết sức vui vẻ, thân thiện, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Vì vậy, Dung Già La cũng không muốn vì đệ ruột mà báo thù gì đó. Tương giao với hắn chính là Dung Tiệt trước mắt này, chứ không phải là người trước kia. Hắn hít vào một hơi, nói. A Triệt, ta mặc kệ trước kia đệ là gì. Tóm lại, đệ là chủ nhân của thân xác này, vĩnh viễn là huynh đệ tốt của ta. Ta cũng sẽ không quan tâm. Nhưng chuyện này đệ không nên nói ra bên ngoài. Người bên ngoài chưa chắc đã có thể chấp nhận được chuyện này. Không may còn xảy ra tranh chấp thêm.